thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 834, phía sau màn hắc thủ, gocchuyenaudio.com, Điệp Mị tại thành bên trong tùy ý tìm ra khách sạn, dàn xếp giao trì thiên tạ đệ tử, lại để cho người thông chi Nhạc Mai. Hết thảy đều xử lý ổn thỏa, Điệp Mị liền lặng yên rời đi Tứ Phương Thành. Điệp Mị vừa ra Tứ Phương Thành, chỉ thấy nàng dưới bàn chân nhẹ nhàng khẽ điểm, người giống như một lá lục bình, tại thung lũng hầm Sa Hà trên đạp đạp mà qua. Ước chừng là được rồi, trong vòng 3-4 dặm đường, Điệp Mị liền thấy phía trước phiêu phiêu đãng đãng tới một mảnh Tứ Phương Chu. Trên thuyền ngồi lên danh mang theo mũ rộng vành người, người kia mũ rộng vành che mặt thấy không rõ dung mạo, bên cạnh bay múa mấy cái vong linh bươm bướm. Điệp Mị thấy người tới, trên mặt vui vẻ, phiên nhiên rơi xuống. Chủ, Điệp Mị vừa muốn hành lễ, anh trưởng lão, không cần khách khí, người ta chạm mặt bất tiện quá lâu, người như thế nào đến Tứ Phương Thành. Thanh âm kia mượt mà thanh thúy, lại là nữ tử, mũ rộng vành, một hai con ngươi màu đen như thần tinh chớp động, bất chính chính là Diệp Lăng Nguyệt nha. Diệp Lăng Nguyệt lại nhìn Điệp Mị, xem ra, hồn phách của nàng cùng anh trưởng lão dung hợp rất tốt. Anh trưởng lão nguyên thân đã năm hơn 40, từ nương bán lão, nhưng từ khi Điệp Mị dung hợp với nàng nhục thân, anh trưởng lão này là nhục thân, nhìn qua ngược lại trẻ tuổi rất nhiều. Trên trán cũng để lộ ra một cỗ Điệp Mị mới có sặc sỡ kiều mị chi tướng, liền Diệp Lăng Nguyệt như vậy nữ tử thấy cũng không khỏi nhiều hơn nhìn vài lần. Ta là cùng giao trì tiên tả tạ chủ đệ tử thân truyền tới nơi này. Điệp Mị đem những ngày này chính mình trà trộn tại giao trì tiên tả trong thăm dò được tin tức cùng với Nhạc Mai cùng Tứ Phương Thành chủ đối thoại, lời ít mà ý nhiều đi thuật lại một lần. Nàng sợ Diệp Lăng Nguyệt không biết yêu tình chi môn lai lịch, còn hơi hơi giải thích một lần. Yêu tình chi môn, Diệp Lăng Nguyệt hay là đầu một hồi biết được yêu tình chi môn tồn tại, giật mình trình độ, có thể nghĩ. Ta tại địa sát ngục từng nghe địa sát đại quân chủ từng nói qua yêu tình chi môn. Tựa hồ, địa sát đại quân chủ năm đó, cũng là thông qua yêu tình chi môn, tới Thanh Châu Đại Lục. Chính là bị sau địa trận chủ nhân, phong vào sau địa trận. Bất quá, địa sát đại quân chủ hẳn cũng chỉ là yêu tình chi môn, một cái phổ thông mặt hàng, có thể nghĩ yêu tình chi môn là đáng sợ cỡ nào. Điệp Mị nhớ lại, như vậy yêu tình chi môn kia, cái Nhạc Mai cư nhiên không biết sống chết cố ý muốn đánh khai mở, chỉ là ngẫm lại, Điệp Mị liền không nhịn được nghĩ thay nàng điểm sáp thắp hương. Theo như lời ngươi nói, yêu tình chi môn nếu là mở ra, hội đưa tới rất nhiều hung thú, thậm chí là yêu thần thú. Đúng vậy, nhưng những con hung thú này chính là chí yêu thần thú thực lực hơn xa tại thung lũng hầm Sa Hà khu vực. Diệp Lăng Nguyệt sau khi nghe xong, trong nội tâm này sinh cái người can đảm ý niệm trong đầu. Nàng trước mắt khó giải quyết nhất không phải là tìm không được hung thú, đề cao long bao bao liệp sát điểm tích lũy nha. Nếu là có thể thừa dịp đêm nay, yêu tình chi cửa mở ra chỉ kịp đục nước béo cò, có lẽ còn có thể kiếm một ít liệp sát điểm tích lũy. Dù sao lần này tỷ thí yêu cầu chỉ là liệp sát hung thú mà thôi, về phần là Sa Hà hung thú hay là yêu tình chi môn phía sau, vậy không có quy định. Chỉ là nàng khả năng muốn động chút đầu óc tài năng tránh đi kia. Cái giao trì tiên tạ đệ tử thân truyền cùng. gocchuyenaudio.com, Tứ Phương Thành chủ tai mắt, chủ nhân, ngươi không phải là muốn thừa cơ. Điệp Mị coi như là đi theo Diệp Lăng Nguyệt một hồi, thấy nàng mũ rộng vành, con mắt quang chiếu sáng rạng rỡ, đã chi việc lớn không tốt. Nhà mình này cái chủ nhân, thế nhưng là cái không sợ trời không sợ đất, điểm này, chỉ xem nàng quét ngang địa sát ngục đệ nhất đến 48 tầng đã có thể thấy mánh khóe. Đúng vậy, ta là tuyệt sẽ không để cho Long Tứ Huyền đạt được lần này tỷ thí thắng lợi. Người tới, hẳn cũng phát hiện, Sa Hà khu vực hung thú còn thừa không nhiều lắm. Yêu tình chi môn, là ta cơ hội cuối cùng. Tứ Phương Chu, Diệp Lăng Nguyệt liếm liếm bị cắt phượng thổi chúng có chút phát khô môi, trong đầu còn quanh quẩn long bao bao không cam lòng ánh mắt. Thế nhưng là chủ nhân, ai, thuộc hạ biết nhiều lời vô ích, bất quá chủ nhân, ngươi hay là cẩn thận Nhạc Mai hảo, thực lực của nàng không kém, ngược lại là Tứ Phương Thành chủ, ngươi không cần quá lo lắng. Theo ta nghe ngóng, mở ra yêu tình chi môn, Tứ Phương Thành chủ phải duy trì trận pháp vô pháp chiếu cố người bên cạnh cùng sự tình, chỉ cần ngươi có thể xâm nhập hắn trận pháp là có thể cùng nhau tiến nhập yêu tình chi môn. Điệp Mị nhìn ra được Diệp Lăng Nguyệt là một không nghe khuyên bảo, nàng cũng chỉ có thể là nhắc nhở Diệp Lăng Nguyệt cẩn thận Nhạc Mai. Yên tâm, ta tự có chừng mực, ngược lại là ngươi, xen lẫn trong giao trì tiên tạ trong, cẩn thận một chút. Đúng rồi, ta còn có một chuyện muốn hỏi ngươi, ngươi có biết hay không một loại có thể huyễn hóa thành hắc sắc hồ điệp biên bức lớn nhỏ đại khái chỉ có bàn tay của ta đại. Bộ dáng đi cùng biên bức không có gì sai biệt, bất quá loại kia biên bức con mắt như cái nào cũng được hồng bảo thạch. Diệp Lăng Nguyệt nhớ tới sớm mấy ngày, theo dõi long bao bao những thần bí đó biên bức. Đồng dạng biên bức đều là mù lòa, duy chỉ có Phượng Sân lần trước bóp chết cái loại kia biên bức dài quá hồng hồng mắt. Diệp Lăng Nguyệt sau đó càng nghĩ càng không đúng lực. Nàng hoài nghi chính là những biên bức đó, để cho Long Tứ Huyền luôn đoạt trước một bước, Long Tứ Huyền sau lưng, nhất định còn có còn lại hắc thủ. Người nói thế nhưng là tà linh bức, Điệp Mị sau khi nghe xong, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch có thể giọng nói của nàng ung dung, nghĩ đến là nhận ra Diệp Lăng Nguyệt miêu tả biên bức. Người biết, Diệp Lăng Nguyệt chỉ là thuận miệng vừa hỏi, không nghĩ tới thật sự là đã hỏi tới. Bởi vì kia, tà linh bức lại nói tiếp cùng ta vong linh bươm bướm coi như là thân sinh, đều là dùng bí pháp luyện chế mà thành. Chỉ là tà linh bức so với ta vong linh bươm bướm cao hơn nữa một bậc, lấy ta thực lực hôm nay là luyện hóa không đi ra. Có thể luyện chế tà linh bươm bướm, nhất định là tu luyện sát khí tà tu, dùng các ngươi nhân tộc tu vi tới so sánh, đối phương ít nhất cũng là toa tôn cấp đừng, thậm chí khả năng, so với Bắc Thanh Trần Hồng Nho cùng anh trưởng lão Chi Lưu đều lợi hại hơn. Nếu là gặp được một quần tà linh bức chủ nhân ngươi hay là tránh ra đỡ một ít. Điệp Mị lo lắng lấy, nàng tà linh bươm bướm, chỉ là am hiểu hóa thành huyễn cảnh. Có thể tà linh bức có theo dõi, nghe lén thậm chí là ẩn nấp hóa hình bổn sự, liền nàng cũng không đối phó được. Nghe ý tứ của ngươi, tà linh bức khó đối phó. Thế nhưng là Phượng Sân tiện tay liền bóp chết một đầu, ngươi có phải hay không là nhớ lộn. Diệp Lăng Nguyệt tim đập nhanh ngoài, lại có chút buồn bực. Nàng nhưng, gocchuyenaudio.com, khi nhìn đạt được Minh, Phượng Sân dễ như trở bàn tay liền bắt gặp tà linh bức. Này khả năng không lớn, tà linh bức tốc độ rất nhanh, không thoát đối phương nếu là Phượng thiếu gia, có lẽ vậy là trùng hợp a. Bất kể như thế nào, chủ nhân ngươi hay là cẩn thận một chút tốt. Điệp Mị nói quanh co lấy, nàng trước sớm thế nhưng là đối với Phong Thư vừa gặp đã thương quá, lúc ấy Phượng Sân bỗng nhiên trong đó trở mặt bộ dáng của hắn, đến nay Điệp Mị còn nhớ rõ ràng. Chỉ là nhớ tới khi đó Phượng Sân ánh mắt lạnh như băng, Điệp Mị đã cảm thấy trong cơ thể huyết dịch đều muốn đông cứng. Kỳ thật nàng đáy lòng cũng buồn bực quá thân phận của Phượng Sân, đã từng nghĩ hỏi Diệp Lăng Nguyệt thế nhưng là lại không dám lung tung đặt câu hỏi, sợ Diệp Lăng Nguyệt còn hoài nghi nàng đối với Phượng Sân lòng có ngấp nghé. Ta sẽ lưu lại thần, ngươi về trước đi, sau này ngươi nếu là ở thành bên trong gặp ta, liền giả bộ như không nhận ra. Diệp Lăng Nguyệt gật đầu, lúc này mới cùng Điệp Mị chia tay. Cách chương.